Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 624, giết chết người xuyên Việt. Đường hai vị người xuyên Việt gặp nhau, sẽ phát sinh chuyện gì? Thứ nhất, đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, cùng một chỗ sắp xếp ngồi một chút, ăn quả quả. Thứ hai, một mặt hờ hững, thờ ơ. Thứ ba, khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vương Húc từ khi đạt được xuyên toa môn về sau, liền nghĩ qua mình không phải duy nhất may mắn. Trên thế giới còn có thể tồn tại cái khác người xuyên Việt. Cũng coi đây là cơ sở, suy nghĩ qua gặp nhau sau đối sách. Lúc ấy hắn nghĩ, nếu như tại mình không có trưởng thành trước đó, nhìn thấy cái khác người xuyên Việt, đối phương không có uy hiếp, hắn sẽ để cho đối phương nói ra là thế nào xuyên qua, cướp đi đối phương kim thủ chỉ, sau đó mặc kệ tự sinh tự diệt. Trái lại, nhìn thấy xuyên qua đồng hành thời điểm, nếu là hắn đã phát triển đến mức nhất định, mà đối phương là vừa xuyên qua manh mới, hắn chẳng những sẽ không cướp đi đối phương kim thủ chỉ, ngược lại sẽ thuận tay cho thêm chút sức có thể bằng trợ giúp. Sau đó lấy lão tiền bối khẩu khí, cho manh mới rót điểm tâm linh canh gà. Nhưng là, nếu như hắn cùng đồng hành gặp nhau lúc, mình không có trưởng thành, đối phương đối với hắn lại có tính uy hiếp, Vương Húc liền muốn nói tiếng xin lỗi rồi. Đây không phải hắn lạnh lùng, mà là lòng người khó dò, không thể không phòng. Ai có thể nói, tại hắn cân nhắc đối đãi đồng hành vấn đề lúc, đối phương không có như thế cân nhắc, Vương Húc chưa từng đan lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán người khác. Suy bụng ta ra bụng người, có lẽ cái kia chưa hề gặp mặt xuyên qua đồng hành. Trong lòng cũng là nghĩ như vậy, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, mỗi một vị người xuyên Việt đều là một tòa hành tẩu bảo khố. Giữa lẫn nhau quan hệ, tựa như hai cái công ty đồng dạng, một cái công ty cường đại, là quy tắc người sáng tạo, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nó chọn trợ giúp so với mình nhỏ yếu công ty, đưa chúng nó phát triển thành hạ tuyến, hoặc là trợ thủ, người nói nó là bố thí cũng tốt, thưởng thức cũng tốt, loại này ví dụ bút bút đều là tương phản. Nếu như hai cái ngay tại lập nghiệp trên đường, lẫn nhau tính chất tương tư công ty gặp nhau, bọn chúng nhất định sẽ đánh nhau chết sống. Vì cái gì? Bởi vì mỗi cái ngay tại bay lên công ty đều là đói. Nhu cầu cấp bách đối phương chất dinh dưỡng đến phong phú mình. Người không đi cùng nó cạnh tranh, khó đảm bảo nó sẽ không muốn nuốt mất ngươi. Cho nên tại thực lực gần tình huống dưới, đây là một trận không có đàm phán chiến tranh. Cho nên Vương Húc tiên hạ thủ vi cường, tại phát giác được Lâm Oanh Oanh vị này đỏ thuyền chi chủ là cùng mình đồng dạng người xuyên Việt lúc, không chút do dự xuất thủ. Đông, một tiếng vang trầm, Vương Húc một đao chém vào trên mặt bàn, tướng bàn gỗ chém thành hai khúc. Lâm Oanh Oanh bay ngược lấy hướng về sau đi, dán tại màu đỏ trên cột gỗ, tức hổn hển mà hỏi, tại sao muốn xuất thủ? Bớt nói nhiều lời, Vương Húc cây vốn không trả lời, đưa tay chính là một đao, đao mang hướng về Lâm Oanh Oanh mà đi. Lâm Oanh Oanh thân thể trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã đứng ở thang lầu trước, vội la lên, ta đối với ngươi không có ác ý. Chúng ta đều là một cái địa phương đến, không phải nên giúp đỡ cho nhau sao? Ha ha, Vương Húc chỉ là cười lạnh, động tác trên tay không chút nào dừng lại. Nói đùa, đỏ thuyền chi chủ là ai? Ở đây không ai so với hắn rõ ràng hơn. Đó là cái sau khi chết hóa thành lệ quỷ, trên tay ít nhất có 100 đầu nhân mạng hung nhân. Thật sự cho rằng nàng nhìn xem điềm đạm đáng yêu, liền cho rằng là nhược nữ tử rồi. Nữ nhân nhất biết gạt người. Vương Húc nhưng không tin cái này tạo thành hơn 100 người mất tích, mấy chục cái gia tộc sụp đổ kẻ cầm đầu, sẽ là cái nhìn thấy địa cầu đồng hương, liền kêu khóc muốn ôm một cái nhược trí nữ. Lòng độc ác người, liền ta như vậy đại mỹ nữ đều hạ thủ được. Thật là một cái vương bát đàn. Lâm Oanh Oanh liên tục tránh mấy lần, nhìn thấy Vương Húc tâm kiên như sát, một mực bất vi sở động dáng vẻ. Rốt cục không còn đóng vai Bạch Liên Hoa. Hung tợn hỏi, ngươi là thế nào nhìn ra? Không cần nhìn, ta căn bản cũng không tin tưởng. Một cái trên tay dính đầy máu tươi nữ nhân sẽ giống ngươi biểu hiện ra dạng này. Vương Húc không có nhìn ra sơ hở. Nhất định phải nói nếu như mà có. Đó chính là Lâm Oanh Oanh biểu hiện quá tốt rồi. Nàng biểu hiện quả thực không giống giết người như ngóe đỏ thuyền chi chủ. Ngược lại giống ngôn tình bên trong nữ chính. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ hoa sen vị. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này sao có thể? Lâm Oanh Oanh xuất thân phong trần chi địa. Từ tiểu sinh sống ở lục đục với nhau bên trong. Nàng nếu là đóa Bạch Liên Hoa. Chỉ sợ mộ phần cỏ đều có cao ba trượng. Đã không phải thật sự thuần, đó chính là giả thuần. Trạch đấu kỹ năng điểm đầy trà xanh biểu. Vương Húc dùng đầu ngón chân nghĩ, Lâm Oanh Oanh nên cái sau, một cái nhăn mày một nụ cười đều là hí cái chủng loại kia. Hì hì, nô gia không phải quen thuộc nha. Ai bảo các ngươi bọn này xú nam nhân chỉ thích nhược nữ tử đâu? Lâm Oanh Oanh không những không giận mà còn cười. Dùng đầu lưỡi liếm láp lấy tóc của mình, cười nói, đã bị ngươi nhìn ra, vậy liền không chơi được. Lúc đầu nhìn ngươi khí vận kinh người, còn nghĩ cùng ngươi chậm rãi chơi, từng chút đưa ngươi khí vận hút khô đâu. Khí vận, lần nữa nghe được cái từ này, Vương Húc trong lòng động một tí. Đỏ thuyền, hoặc là nói Lâm Oanh Oanh, quả nhiên có ảnh hưởng khí vận bảo vật. Hoặc là nói kim thủ chỉ, siêu, Vương Húc phân tâm sát na, Lâm Oanh Oanh ôm đồm đi qua, móng tay của nàng lại đỏ lại dài, đỏ tựa như mặt chết bên trên bôi lên phấn hồng, để cho người ta xem xét liền tê cả da đầu. Bất quá, Vương Húc cũng không phải có tiếng không có miếng, như vậy dễ dàng bị đánh lén đến, trường đao trong tay giương lên. Nương theo lấy một hồi hỏa hoa, rất nhanh chặn Lâm Oanh Oanh móng tay. Ha, Lâm Oanh Oanh há miệng, đầu lưỡi liền cùng dây thừng đồng dạng, quấn quanh ở Vương Húc trường đao bên trên. Vương Húc hướng về sau vừa lui, túm dây thun đồng dạng về sau túm, cũng thuận thế một cước đá ra ngoài, một cước đá cách không. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Oanh Oanh phần bụng một hồi mơ hồ. Tựa như một đoàn mây mù đồng dạng, mình một cước đá lên đi, trực tiếp từ Lâm Oanh Oanh trên thân thể xuyên qua, một chút hiệu quả cũng không có. Xoẹt xẹt, Lâm Oanh Oanh hất đầu, tóc từ Vương Húc trước ngực đảo qua, tựa như sắt cây chổi đồng dạng, quét nát trên bả vai hắn quần áo. Vương Húc đưa tay như đúc, quần áo không có bảo trụ, bất quá bằng công kích như vậy. Muốn tổn thương hắn thiếu còn chưa đủ. Hì hì, ngươi thật là cường tráng à. Nô gia liền thích ngươi cường tráng như vậy. Lâm Oanh Oanh thu hồi đầu lưỡi, kích động nhìn xem Vương Húc, dịu dàng nói, tiểu ca ca, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Vương Húc trong lòng một mảnh ác hàn, có thể giả bộ như vậy nữ nhân thật đúng là lần thứ nhất gặp. Xem đao. Một đao quét ra, trên lưỡi đao mang theo kim quang, rõ ràng ra chỉ chân khí. Lâm Oanh Oanh bứt ra trở ra, dùng phiêu phương thức tránh thoát một đao, vẫn không quên câu dẫn hắn. Đến nha, đến đánh ta nha, roi ra, ngọn nến, ta đều rất thích, móa, quỷ ta đã lấy nhiều. Như thế tao vẫn là lần thứ nhất gặp, cái này gọi Lâm Oanh Oanh người xuyên Việt. Đời trước là làm cái gì? Chẳng lẽ đến từ Đông Hoàn cái nào đó không thể kể ra tổ chức? Vương Húc không phải cái hỉ nộ vu sắc người, thế nhưng là đụng phải như thế tao khí nữ quỷ, vẫn là khó tránh khỏi động nóng tính. Hiện tại hắn cuối cùng biết Striker tướng quân tại sao muốn sắp chết đợi miệng vá lại. Nguyên lai thật có một loại nói nhiều có thể để ngươi muốn đem miệng của hắn vá lại, cả một đời cũng không muốn nghe đến thanh âm của hắn. Nô gia Lâm Oanh Oanh, thân cao 1m65, chưa lập gia đình, hiện tại nha, tựa như tìm người thành thật gả. Hì hì, tiểu ca ca, ta nhìn ngươi liền không tệ a, nếu không ngươi liền theo ta đi, về sau hai ta song túc song phi, phu sướng phụ tùy, há không đẹp quá thay. Lâm Oanh Oanh không biết có phải là cổ đại đợi đến cũ. Nói chuyện nửa văn hơi bạc, hết lần này tới lần khác còn thích trăng manh, nghe Vương Húc đều nổi da gà. Bất quá giao thủ lâu như vậy, Vương Húc thật đúng là càng đánh càng kinh ngạc. Lâm Oanh Oanh cũng không biết là thế nào tu luyện, ấn lý thuyết nàng 80 năm trước mới chết, sẽ không có rất cao đạo hạnh mới đúng. Thế nhưng là Vương Húc lại phát hiện, Lâm Oanh Oanh tốc độ so với hắn nhanh hơn. Trước mắt biểu hiện ra, liền có ẩn thân, thuấn di, hóa hư ba loại năng lực, lại tăng thêm có thể tự động dài ra, so kim thép còn sắc bén tóc, so với lợi kiếm còn cứng rắn móng tay, nhìn qua liền nhược điểm đều không có. Không đúng, nàng vẫn là có nhược điểm, đó chính là lực công kích không đủ. Đấu 10 cái hiệp, Vương Húc phát hiện Lâm Oanh Oanh một mực tại phòng ngừa liều mạng. Chỉ là lợi dụng ưu thế tốc độ kiềm chế mình, thỉnh thoảng lại dùng móng tay cùng tóc công kích hai lần. Mà lại, ngoại trừ mấy dạng này đồ vật bên ngoài, Lâm Oanh Oanh liền binh khí đều không có. Càng đừng đề cập pháp bảo. Muốn biết, chính là thụ mỗ mỗ đều có sen lẫn dây leo làm vũ khí. Lâm Oanh Oanh thế mà so thụ yêu còn nghèo, cũng không biết là nàng mới chết mấy chục năm, còn không có tìm tới tiện tay binh khí, vẫn là che giấu xem như đòn sát thủ không có sử dụng. Nếu như là cái sau, hắn liền muốn cẩn thận một chút. Lâm Oanh Oanh loại này tâm cơ biểu, chưa hẳn vừa lên đến liền sẽ xốc lên toàn bộ át chủ bài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.